Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về vị linh mục nhiệt tâm chăm sóc những em bé bị nhiễm HIV. Năm 2000, cha John Bautista Vương Định Tội thuộc dòng Camilo sang Thái Lan làm y sĩ cho một trung tâm chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS. Và chính tại nơi đó, một câu chuyện đã ám ảnh cha đến mãi sau này. Cha kể, có một người phụ nữ Việt Nam bị bán qua Campuchia để hành nghề mại dâm. Khi cô phát hiện mình mắc căn bệnh thế kỷ, thì cũng là lúc cô biết mình đang có một sinh linh. Bị đuổi ra đường, cô tìm cách sang Thái Lan. Đứa trẻ chào đời, cô bị suy kiệt. Cô được đưa vào trung tâm nơi cha làm việc và được chính tay cha chăm sóc, vì chỉ có cha nói được tiếng Việt. Trước khi nhắm mắt, cô nhìn cha khẩn cầu rằng, điều duy nhất mà cô muốn chỉ là tìm lại đứa con, đưa nó về quê nhà. Và rồi cha giúp cô hoàn thành ý nguyện. Nhưng cũng từ đó, nhiều điều khiến cha thao thức. Vì sao có một đồng hương bị xã hội vùi dập? Vì sao có một thân phận phụ nữ bị ruồng bỏ? Vì sao có một linh hồn vừa mới mở mắt, một linh hồn kia đã phải nhắm mắt nơi đất khách quê người? 4 năm sau, cha John Bautista Phương Định Tội trở về Việt Nam, được Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn giao nhiệm vụ quản lý ban mục vụ chăm sóc người có HIV và AIDS. Cha đi khắp bệnh viện, tìm hiểu, động viên từng bà mẹ mắc bệnh mà không ai chăm sóc. Cha lo thuốc thang, giúp nơi ăn chốn ở cho từng người. Rồi số người cần giúp đỡ càng ngày càng nhiều. Nên 4 năm sau đó, năm 2005, cha thuê một căn nhà ở Phú Nhuận cho việc này. Mái ấm Mai Tâm ra đời với 5 đứa trẻ được cha bảo bọc, và chỉ trong vòng hơn 1 năm, số lượng các em đã gấp 5 lần. Năm 2009, cha chuyển nhà về một nơi khang trang hơn, ở số 23, đường 15, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Người ta nghĩ là cha sẽ vui, nhưng mà vui sao được khi điều đó đồng nghĩa với việc là cha phải chứng kiến ngày càng nhiều bi kịch, một đứa trẻ bơ vơ, một đời người thâm thẳm. Ban đầu, cha chủ động tìm đến những hoàn cảnh khó khăn để thuyết phục họ. Đó là những bà mẹ cực cùng tuyệt vọng, không còn người đàn ông cạnh mình, không còn được gia đình chào đón. Họ nghĩ đã mang căn bệnh này thì chỉ có chết, đẻ con ra chỉ có bệnh. Thôi thì lấy được đồng nào qua ngày thì hay đồng đó. Họ nằm trên giường bệnh, một vài cò mua con lân la đến. Những cuộc ngã giá đôi khi rất chóng vánh. 10-15 triệu đồng cho một đứa trẻ lần đầu mở mắt chào đời. Những đứa trẻ này có thể trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ buôn bán nội tạng. Liệu trên đời này còn có những cuộc mua bán nào tàn nhẫn và nghiệt ngã hơn nữa không? Vậy là cha phải mua, phải dành. Điều cha muốn là đưa một người mẹ vừa rứt ruột bán con, một đứa trẻ vừa hóa thành món hàng, được trở về với cuộc sống bình thường. Cha không oán trách ai cả, nhưng cha sẽ trách mình nếu để lỡ món hàng kia. Cha nhiều lần vét sạch túi chỉ để làm siêu lòng những người mẹ đang hoảng loạn. Cha nhiều lần vướng vào những hợp đồng mua bán đã xong, nhưng vẫn cố ẵm bằng được đứa trẻ đỏ hoảng ra khỏi bệnh viện và an toàn vượt qua những tay cò nguy hiểm vừa bị cướp miếng ăn. Nguy hiểm đến độ có lần cơ quan chức năng phải hộ tống cha về. Biết đứa trẻ nào cũng cần có mẹ, cha luôn cố gắng thuyết phục cả người mẹ về cùng. thôi chị về mái ấm, xem như nghỉ sinh vài ngày. Với nuôi đứa trẻ giúp chúng tôi vài ngày thôi, vì nó còn quá nhỏ. Chỉ cần họ chịu về là cha thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì chỉ cần vài lần nhìn đứa trẻ khóc, một vài lần cho nó bú mớm, một vài lần thấy bàn tay nhỏ xíu nắm chặt ngón tay mình, người mẹ tức khắc chẳng muốn buông. Và cứ vậy, mái ấm chở che hàng trăm phận người, chật ních. Thế mà chỉ cần nghe ở đâu có trẻ SIDA, ở đâu có cuộc mua bán số phận, thì cha lại tức tốc lên đường. Mai Tâm là mái ấm của 87 đứa trẻ, khó đủ bề với 87 miệng ăn, 87 cái đầu cần nạp kiến thức, 87 trái tim cần được yêu thương. Người ta nói, vậy mà cha vẫn còn đi giành giật. Nhưng cha lại trả lời, không giành thì chúng sẽ ra sao? Nếu tính luôn cả những trường hợp các bà mẹ bị nhiễm bệnh, thì mái ấm Mai Tâm là nơi nương náu của hơn 300 phận người. Vậy mà cha John Bautista Phương Đình Tội nhớ từng câu chuyện đời, nhớ tính tình từng đứa trẻ. Rất nhiều trong số đó vì được uống thuốc kịp thời khi vừa sinh ra và phơi nhiễm, nên chỉ khoảng 40 ngày thì triệt tiêu hoàn toàn căn bệnh, sống khỏe mạnh như một người bình thường. Thậm chí nhiều em còn học đại học, trong đó có em tốt nghiệp ngành điều dưỡng rồi tự quay về mái ấm làm việc. Nhưng cũng có em vì phát hiện muộn mà không đủ sức chống chọi được với số phận của mình. Cha Tội kể một trường hợp như sau. Cô ta nghèo, mắc bệnh, rồi sinh con ra. Trước khi mất, cô nhờ ông xe ôm đi tìm chỗ gửi con giùm. Ông ta mang thằng bé về nhà một người chú. Một thời gian, người chú gửi nó vào Mai Tâm. Trước khi gửi, có cho nó một bộ đồ vest nhỏ. Nó quý lắm, để dành mặc đi học, không cho ai đụng vào hết. Nhưng bệnh tình nó ngày càng nặng, nó chỉ còn nằm một chỗ. Lần đó, mái ấm Mai Tâm có tổ chức đám cưới cho một người. Cả nhà dắt nhau đi, thì có một đứa không có đồ mới nên buồn. Thằng bé kia nghe, thì tự nhiên bảo, lấy áo mình mặc đi. Và vài hôm sau, thằng bé đó qua đời. Lần nào kể lại câu chuyện thằng bé, thì cha cũng lặng người. Cha giải thích thêm, 7-8 tuổi, ai dạy thằng bé những điều tốt đẹp đó? Bộ đồ mà thằng bé rất quý, trước khi ra đi, nó biết cho đi. Đó là bài học về lòng nhân mà tôi được đứa bé ấy dạy cho mình. Lòng nhân đó phải được khơi dậy cả trong đói nghèo và bệnh tật. Cha nói chính bài học mà tuổi trẻ đã dạy ngược lại cho cha cũng chính là động lực để cha sống và làm công việc này. Mỗi ngày, cha luôn thủ thỉ với những đứa con của mình rằng, cuộc đời tụi con rất quan trọng với cha. Ngoài bệnh tật, mất cha, mất mẹ, thì chúng còn phải đối mặt với nỗi đau lớn nhất là không có ai xem chúng quan trọng. Tuổi trẻ luôn mặc cảm, khép mình vì cảm thấy bị bỏ rơi. Cha nói khi đứa trẻ lớn dần, nó biết có một người xem nó là quan trọng, thì nó sẽ có niềm tin sống tiếp. Ngôi nhà của những đứa trẻ nhiễm HIV thì chẳng giống với những mái ấm khác. Bởi lẽ, trong mái ấm trẻ mồ côi hay cơ nhở, thì tuổi trẻ còn mong đến ngày có người nhận về. Nhưng những đứa trẻ ở mái ấm Mai Tâm thì không được như vậy. Chúng lại có một gia đình mới là chính chúng với nhau. Chúng tự hiểu tính nhau, tự lo cho nhau. Như cha Tội nói, có những bất hạnh mà chính những người bất hạnh sẽ tự hóa giải khi ở cùng nhau. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you. trên dương trần. Linh mục người thánh hiền bao lễ vật trung thành làm chiêng ta cho nước trời. Linh mục là đuốc sáng giữa trời đêm, dù phong ba dù phú vàng, một niềm tin